Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 650, trực diện Sazira. Rút lui đã bắt đầu, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, ám dạ tinh linh đại quân liền hoàn thành tất cả chuẩn bị công tác. Pharondis thân vương dẫn hơi chế đến chiến trường, không trải qua mấy trận chiến đấu. Cho nên sức chiến đấu gìn giữ hoàn chỉnh đế quốc Nam Bộ phương diện quân đảm nhiệm tiền đạo. Nhờ nhét Đức Lâm thân vương, thì dẫn tinh nhuệ trình độ đứng sau thủ đô lính cấm vệ Ai Sấm Tha Lơ tầng trên tinh linh quân đoàn. Vì đại quân đoạn hậu, mà Azethara nữ hoàng thì trấn giữ trung quân, đại quân vứt bỏ tất cả quân nhu quân dụng vật liệu. Hết thảy chỉ cầu tốc độ. Hướng đông bộ 20 cây số bên ngoài truyền tống hệ thống tiết điểm vận động đi. Bên kia Lam Long đã bắt đầu bắt tay tu bổ truyền tống hệ thống tiết điểm. Trong quân cũng nhiều rất nhiều tinh thiện không gian pháp thuật Lam Long đạt tới Long Nhân. Tại đại quân tiến lên đồng thời, không ngừng thông qua cửa truyền tống đem một ít bị thương khá nặng người bị thương truyền tống đến. Khu vực an toàn. Lấy tăng nhanh ám dạ tinh linh tốc độ hành quân, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Giếng nước vĩnh hằng bị khống chế sau đó, nơi đây ma lưới năng lượng cũng không ổn định. Cố nhiên Lam Long nắm giữ Azeroth nhất là thủ thắng áo thuật ma pháp, cũng chỉ có thể cầm quân đội đưa vào chiến khu, cũng rất khó khăn đang bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết. Cầm đem người ở bên trong truyền đưa đi. Tiểu quy mô mở cửa truyền tống rời đi người bị thương. Đã là cực hạn, thành tựu bảo vệ Azeroth ma pháp chủng tộc. Lam Long hoàn toàn có năng lực mượn ma su hội tụ ma lưới năng lượng. Mở một đạo đủ để chứa ám dạ tinh linh 100.000 đại quân thông hành dáng vóc to cửa truyền tống. Cầm bọn họ đưa đến cái thế giới này bất kỳ xó xỉnh nào. Nhưng làm như vậy duy nhất hậu quả. Chính là bị quân đoàn Legion phát hiện, cũng lợi dụng chiếm cứ tuyệt đối năng cấp ưu thế giếng nước vĩnh hằng phát ra không gian nhiễu động. Làm pháp thuật mất đi hiệu lực, truyền tống lối đi than xúc sụp đổ. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ táng thân trong đó, cho nên mới không thể không tu bổ cũng sửa đổi đã có nhất định hình thức ban đầu. Kháng kiền nhiễu năng lực khá mạch ám dạ tinh linh truyền tống hệ thống hoàn thành rời đi. Nhưng rút lui bắt đầu, ám dạ tinh linh đại quân liền gặp phải nhỏ cổ ác ma thám báo để gần điều tra. Mà những cái kia đang ở chỗ này tới e đo miệng sau chỗ truyền tống hệ thống tiết điểm. Như dầu sôi lửa bỏng tiến hành tu bổ công tác Lam Long. Vậy bị ác ma tinh nhuệ quân đội tập kích. Mặc dù cũng hữu kinh vô hiểm vượt qua, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, cái này là đại chiến khúc nhạc dạo. Quân đoàn Legion đã phát giác liên quân ý đồ, lần này rút lui to lớn, định trước chắc trở liền liền. Akaimon sẽ tới, phủ một tỉnh lại, miệng to thở hổn hển Malfurion, liền vô cùng lo lắng đối với chờ đợi ở bên cạnh mình lão sư nói. Scenarius một chút nhíu chặt chân mày, lòng bàn tay hiện lên ấm áp tự nhiên năng lượng, xoa ói đồ đầu vai lấy làm trấn an, buông lỏng, ta học trò từ từ nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hắn vừa liếc nhìn vẫn đang ngủ say ang ma. Tiên tri đâu hắn không cùng ngươi cùng chung trở lại sao, Malfurion nhận lấy một người rừng cây. Người bảo vệ đưa tới hình tròn lá sen. Đem phía trên múc nước suối uống một hơi cạn sạch, nói, chúng ta lẻn vào hoàng cung, phát hiện chỉ có Kilchedon củng cố cửa truyền tống, Akaimon thì tự mình dẫn một chi tinh nhuệ quân đội, ý đồ tiêu diệt Azethara nữ hoàng đại quân, bị thương nặng liên quân tiên tri để cho ta cầm tình báo mang về. Hắn mình sẽ ở thu thập hoàn cửa truyền tống cụ thể tham số sau trở lại. Scenarius nghe vậy, cùng một bên Aesina nhìn nhau một cái, liên lạc ngũ sắc long tộc, vĩnh hằng mát, cái này theo nhờ tại Azeroth tồn tại bán vị diện, đã thay thế long ngủ thần điện, trở thành ngũ sắc long tộc trung tâm chỉ huy cùng đại bản doanh. Nguyên nhân không phải hắn, nơi này thích hợp hơn mà thôi. Long ngủ thần điện lớn hơn trong trình độ chỉ là ngũ sắc long tộc trong thánh địa lòng. Chức năng tính không hề mạnh, mà vĩnh hằng mát, không chỉ có thể theo dõi toàn thế giới mỗi một xó xỉnh. Thành tựu ma lưới tiết điểm ma su, cũng càng lợi cho mắc truyền tống lối đi, đem cự long đặt tới người ở truyền tống đến chiến khu. Lúc này, vậy tấm thay thế vũ trụ tinh không bối cảnh ma pháp bản đồ. Yết Kỳ xuất liền Azhara nơi bộ, đạt tới đi 6 chỗ ma lưới tiết điểm tất cả tình trạng. Thành tựu lần này rời đi hành động người phụ trách chủ yếu. Làm lòng vương Maligos đang vĩnh hằng mắt chủ trên bình đài. Ở giữa thống hợp Lam Long tất cả công tác, mà phía dưới cảnh tượng, cũng sẽ không là vũ trụ tinh không, mà là hiển hiện ra ma su thịnh cảnh, mấy trăm con năm màu cự long, hàng ngàn hàng vạn tinh nhuệ long nhân, thú rồng ngay ngắn xếp hàng, cơ hồ đem núi hình cái vòng cốc chiếm được tràn đầy đương đương. Số một tiết điểm gặp phải tập kích nhỏ cổ ác ma quân đội tập kích. Uy hiếp cấp bậc thấp, đã đem 300 tên long nhân chiến sĩ truyền tống tới chiến trường. Số 5 tiết điểm tu bổ tình, trạng hài lòng, theo nhân viên phụ trách truyền về tin tức, dự trù 6 giờ nội tu phục xong, ám dạ tinh linh đại quân, trước mắt cách số 1 tiết điểm 15 cây số, có thể gặp gỡ ác ma tập kích quân đội, đã phái ra mặt đất lực lượng tiếp ứng. Nếu như có người phàm sĩ quan ở chỗ này bên cạnh xem, sợ rằng đã chấn kinh không nói ra lời. Đối với cái thời đại này chiến tranh mà nói, ở quan chỉ huy chiến lược chiến thuật tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn dưới tình huống, tin tức cùng chỉ huy hiệu suất không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất sự việc, thậm chí có thể chừng chiến tranh thành bại. Mà Lam Long thì ở nơi này hai cái phương diện làm được trình độ cao nhất. Vĩnh Hằng Mát chính là ngũ sắc long tộc óc, ở ma pháp dưới sự giúp đỡ, tất cả tin tức, nơi có tình báo, đều ở chỗ này tiến hành siêu tầm, đi qua hàng loạt đã sớm ở mười mấy vạn năm rất lâu trong cuộc đời lắng đọng ra quý giá trí khôn cử. Long xử lý, đổi thành là chính xác nhất chỉ thị, linh kéo dài lúc truyền cho bộ đội tiền tuyến, bất luận kia phiến chiến trường xuất hiện nguy cơ. Ở Ma Su đợi lệnh hàng loạt ngũ sắc long tộc thành viên, đạt tới thuộc hạ long nhân đạt tới thú rồng quân đội, cũng sẽ thời gian đầu tiên thông qua cửa truyền tống chạy tới tiếp viện. Ma pháp đối với Azeroth mà nói, chính là đánh dấu thời đại mới báu vật. Đột nhiên bây giờ, chủ sàn ranh giới một cái cửa truyền tống, bạo phát ra chói mắt màu xanh thảm chói lọi. Lục Long nữ vương Ysera từ trong sãi bước đi ra, mới vừa hiện thân, liền đối với đứng ở bình giữa đài Maligos trầm giọng nói, một phút trước. Thông qua phỉ thúy mộng lẻn vào tân Isalai Malfurion đưa về tình báo. Akaimon sắp dẫn quân công kích ám dạ tinh linh, Maligos mới vừa phải nói. Đỉnh đầu ma pháp bản đồ liền sáng lên một phiến hồng quang, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Có Lam Long xem xét mấy giây, kinh hoàng nói, thám thính đến cấp 10 tà năng sóng hình Akaimon cùng Kilchedon một cái trong đó. Xuất hiện ở số 1 tiết điểm, trong hoàng cung phòng ngự pháp thuật vô cùng dày đặc. Lại có hàng loạt phối hợp có địa ngục chó phòng thủ đội tuần tra. Liền con ruồi vậy bay không đi vào. Tuy nói chưa đến nỗi phát hiện ang ma chỗ sâu sâu tầng mộng cảnh hồn thể, nhưng cũng cho hắn tạo thành vô cùng phiền toái lớn. Hắn quả thực hao tốn một phen công phu mới lẻn vào hoàng cung chỗ sâu. Ở chỗ này thời gian, tà năng cùng không gian ba động đợt sóng, từ trước phương chật hẹp tới, rửa sạch hắn tất cả giác quan. Một cây số, không thể lại gần. Lại gần thì có thể bị phát hiện. Nơi này là hoàng cung ban đầu một nơi vườn hoa, hôm nay trở thành địa ngục chó sao huyệt. Bốn phía tràn đầy máu thịt hài cốt, cho dù là hồn thể trạng thái, Ang La cũng có thể ngửi được gay mũi mùi tanh tưởi vị. Bất quá, nơi này tầm mắt hài lòng, vừa vặn có thể thấy vậy đạo vắt ngang ở trong thiên địa dáng vóc to cửa truyền tống. Kiêu Chê Đần gần 100 mét thân ảnh cao lớn, liền đưa lưng về phía bên này, ở hắn điều khiển hạ, giữa không trung nổi lơ lửng vậy cái bạch kim vòng tròn. Hướng dẫn đến từ giếng nước vĩnh hằng bàng bạc ma lực. Toàn bộ bơm vào cửa truyền tống. Ở Ang Ma trong tầm nhìn, vị này quân đoàn phụ tá quanh thân phúc tản khủng bố tà năng. Đã đạt đến không thể trả lời. Thường xuyên cùng giếng nước vĩnh hằng áo thuật năng lượng phát sinh chôn vùi phản ứng. Toát ra sáng chói chói lọi. Ang Ma trầm xuống tâm thần. Hết sức đem mình tinh thần chập chờn xuống đến thấp nhất. Rồi sau đó nhìn về cửa truyền tống. Chuẩn bị thông qua mắt thấy đạt tới cảm giác không gian ba động phương pháp. Thu thập kỳ cụ thể tham số. Tiến tới đánh giá đo lường ra cửa truyền tống cách có thể cung cấp chứa Sajira đi lại còn cần. Thời gian bao lâu? Phần này tin tức quý giá vô cùng. Đem ảnh hưởng liên quân sau đó hết thảy hành động. Nhưng ngay khi hắn nhìn về phía cửa truyền tống trong nháy mắt, cửa truyền tống chỗ sâu tà năng ma diễm bỗng nhiên sáng lên. Liền giống như có một đôi có thể biết rõ vạn sự vạn vật khủng bố cặp mắt. Đưa mắt rơi vào hắn trên mình, Ang Ma chỉ cảm thấy được hơi lạnh thấu xương từ linh hồn chỗ sâu dâng lên, đem mình hoàn toàn bọc, cơ hồ không nhịn được hướng vậy đạo cửa truyền tống quỳ bái. À, một vị quý khách, một đạo hùng hậu. Xa xưa thanh âm, ở Ang Ma trong lòng nổ vang. Ngay sau đó, cửa truyền tống chỗ sâu liền truyền ra một cổ im lặng có thể ngự khổng lồ hấp lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/tao-nối-chơi-nối-tso-nối-san-nối-qai-nối-vat-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.